Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, giấy sinh tử. Lâm Hiên sảng khoái đáp ứng, để cho Đoạn Chính Chí hai mắt bộc phát ra một đạo hồng mang. Nội tâm mừng rỡ không thôi, Công Hạo Nhiên trình độ là không tệ, nhưng danh tiếng cùng địa vị hiển nhiên kém xa Lâm Hiên. Lâm Hiên hào quang vô số. Chỉ võ thần đệ tử cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người khiêu chiến đánh bại. Nếu đánh bại nói, vậy hắn danh tiếng có thể thật lớn tăng thêm. Võ thần đệ tử đều bị hắn đánh bại, điều này có thể bất danh âm thanh tăng nhiều sao? Hắn chỉ là thăm dò thoáng cái, không nghĩ tới Lâm Hiên thật ưng thuận. Đoạn Chính Chí dò xét Lâm Hiên tu vi, mới bất quá linh thần kỳ tầng 8, so với chính mình đều phải kém hơn hai cái tầng thứ. Mà lại trở thành võ thần đệ tử, tựa hồ không tính là lâu. Nói như vậy nói, trình độ coi như là không tệ, nhưng tuyệt đối không nghịch thiên đi đâu mới đúng. Lâm sư đệ ưng thuận hắn làm cái gì? Hắn chính là muốn thắng ngươi, cho ngươi mượn danh tiếng để đề thăng bản thân. Công Hạo Nhiên vội vàng nói, điểm ấy ta đương nhiên hiểu rõ, bất quá đều nói ở vạn thú thần vực có khả năng chạm mặt. Ở chỗ này qua ở dưới chiêu, có gì không thể, hơn nữa muốn mượn ta để đề thăng bản thân danh tiếng. Xem hắn có bản lãnh này sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, thoạt nhìn biểu tình rất thân thiện, không có gì sát khí. Hắn không có dùng truyền âm nói, mà là ngay trước Đoạn Chính Chí nói ra, vạn thú thần vực sở dĩ tràn ngập nguy hiểm, có bộ phận là đến từ các đại thần vực, tìm được thứ tốt nói. Nhất định sẽ phát sinh cướp đoạt. Đến lúc đó biết giao thủ lên rất bình thường. Vạn sát thần vực như vậy ác liệt, sẽ đoạt đoạt hắn người bảo vật không thể bình thường hơn được. Đương nhiên không riêng gì vạn sát thần vực, còn lại thần vực cũng là như vậy. Xuất thủ chém giết cũng không lạ thường. Trọng điểm là tay chân có sạch sẽ hay không a? Một dạng tiến nhập vạn thú thần vực, nếu đều bị diệt khẩu, ai sẽ biết? Nói không chính xác là trong chăn cấm chế cho giết, đều cũng có khả năng. Bên ngoài đi vào thời điểm, đều nói không thể tàn sát lẫn nhau. Trên thực tế bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Há, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Võ thần đệ tử chính là bất đồng, giọng nói đều tương đối lớn. Đoạn Chính Chí làm thỉnh thủ thế, màu đỏ tươi lóe lên vài phần sát ý. Vậy bây giờ chúng ta chính là đi đại sảnh liền có thể. Ở đại sảnh thiết lập tỷ võ đài. Tại đó tỷ võ là tốt rồi. Nơi này đại sảnh rất rộng rãi, cho nên cầm lại lấy tư cách tỷ võ đài cũng không lạ thường. Hơn nữa ở chỗ này còn rất thông thường. Biết có sắp xếp cùng loại tranh đấu tiết mục. Bình thường có thể dùng đến ở dưới tiền đặt cược. Có lẽ bản thân phái người đến đánh cuộc với nhau. Những thứ này đều là chuyện thường. Lần này ở Đoạn Chính Chí câu thông sau đó, nơi này quản sự hai mắt tỏa sáng, võ thần đệ tử danh tiếng lớn như vậy, vậy rất có xem nhìn. Rất nhanh Hoa Gian Nguyên quản sự lập tức đem sự tình cho tuyên truyền ra, lập tức hấp dẫn sở hữu ở chỗ này quý khách, còn có bên ngoài quý khách, bản tới nơi này cũng không có ngồi đầy, rất nhanh thì có người đi vào, vì chính là muốn nhìn một chút Lâm Hiên trình độ như thế nào. Khi Lâm Hiên cùng Đoạn Chính Chí đứng ở trên đài tỷ võ lúc, rất nhiều ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng chân chính tiêu điểm hay là Lâm Hiên. Đoạn Chính Chí là không tệ, nhưng danh tiếng thủy chung là kém rất nhiều. Hai người đều không cùng một đẳng cấp, rất nhanh thì có người ở dưới tiền đặt cược, nhưng đại đa số người lại đặt Đoạn Chính Chí. Đoạn Chính Chí địa vị cùng Lâm Hiên chênh lệch có chút xa. Nhưng hắn chính là từng đánh chết thần quân. Lâm Hiên là nhân tài mới xuất hiện. So với Đoạn Chính Chí thiên phú có thể sẽ mạnh một chút. Nhưng thời gian trưởng thành vẫn còn có chút quá ngắn. Lâm sư đệ có chút không quá lý trí. Cái này Đoạn Chính Chí tâm ngoan thủ lạt. Vạn sát thần vực đều là âm hiểm người. Từng chiêu chí mạng, còn đánh giết qua phổ thông hai tử thần quân phần thực lực này. So với ta tới, sợ là không thích hợp nhiều để cho. Công Hạo Nhiên bọn họ mỗi người đều cau mày, rất lo lắng Lâm Hiên tình hình. Bọn họ là không có đột phá đến thần quân, nhưng tùy thời có khả năng đột phá đến thần quân. Cho nên lấy bọn họ hiện tại tu vi, đánh chết phổ thông thần quân dễ dàng. Lâm Hiên liền linh thần kỳ đỉnh phong đều không phải là. Đối mặt một cái có khả năng đánh chết thần quân, coi như là võ thần đệ tử cũng không quá quan tâm sẽ dùng. Thời gian có chút quá ngắn. Lúc trước người khác cũng là như thế này nhìn hắn. Ta còn chưa phải là thua bởi hắn. Diệp Lăng Phàm ở bên cạnh bất mãn nói. Diệp Lăng Phàm khó có được giúp Lâm Hiên nói chuyện. Người khác đều ở đây nói hắn tốt lúc. Nàng liền bất mãn phản bác một câu. Người khác nói hắn không tốt lúc. Diệp Lăng Phàm lại hỗ trợ phản bác một câu. Thật là không biết rõ manh mối. Cái này tình huống có chút bất đồng. Từ vạn thú thần vực trở về, ta còn tin tưởng hắn có khả năng đánh bại Đoạn Chính Trí. Nhưng bây giờ sợ là tương đối khó khăn. Công Hạo Nhiên còn chưa đủ thấy được Lâm Hiên. Mặc dù có thần tôn truyền thừa các loại gia thân, nhưng là phải thời gian hấp thu a. Chỉ là bọn hắn không biết, thu được cái này thần tôn truyền thừa, Lâm Hiên trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Đại bộ phận còn tưởng rằng Lâm Hiên là ở cái góc nào trong. Cứ như vậy được tìm được. Dễ dàng thu được. Nhìn liền vâng. Diệp Lăng Phàm chẳng muốn giải thích. Nhìn Lâm Hiên trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi cũng không thể thua. Ngươi chỉ có thể thua ta. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin đây. Đoạn Chính Trí không có lấy ra vũ khí. Liền nhìn như vậy Lâm Hiên. Nếu liền chút lòng tin này cũng không có. Nói thế nào tu luyện? Lâm Hiên thản nhiên trở về một câu. Vậy không bằng, chúng ta ký sinh tử khế ước. Quyền cước không có mắt. Thật đánh nhau nếu thương tổn được đối phương. Nhưng chính là mình sự tính. Đoạn Chính Trí lại bắt đầu hướng dẫn tính nói câu. Hắn không chỉ phải hung ác. Hơn nữa còn muốn chém trừ một cái tương lai đối thủ. Có gì không thể? Lâm Hiên đơn giản trả lời. Ta cũng sợ thương tổn được ngươi. Đến lúc đó các ngươi người tới tìm ta phiền phức. Chẳng phải là phiền phức. Không đúng. Vô luận như thế nào. Các ngươi cũng sẽ tìm đến ta phiền phức. Lời này rơi vào tất cả mọi người trong tai lúc. Trong nháy mắt liền nổ tung. Giấy sinh tử cũng dám ký. Nếu thật là náo xảy ra vấn đề gì đến. Võ thần đều không biết làm thế nào. Giấy sinh tử đều ký đến. Có người nhiều như vậy làm bằng chứng. Võ thần muốn báo thù đều không được. Cái này Lâm sư đệ. Công Hạo Nhiên có chút phẫn nộ hất tay một cái. Cảm giác quá không lý trí. Đoạn Chính Trí trong mắt vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên biết đơn giản ký đến. Lập tức liền khiến người ta nghĩ ra một phần giấy sinh tử. Sau đó hai người bọn họ phân biệt ký đến. Cơ bản phía trên nội dung chính là sinh tử tự gánh vác. Không phải truy cứu. Kỳ thực đồ chơi này không có chỗ nào sai. Đối với đại nhân vật hữu hiệu. Đối với tiểu nhân vật nói. Liền không có chỗ nào sai. Rất nhanh hai người bọn họ đều ký đến. Ở cất xong phần này giấy sinh tử sau khi. Khoảng Nghiêm Chí cười nói. Thật bội phục Lâm huynh đệ dũng khí. Chính là thật sảng khoái. Đang muốn đợi lát nữa tỉ thí lúc. Nếu không phải cẩn thận điểm, bằng không thương tổn được Lâm huynh đệ, ta mạng nhỏ cũng không đảm bảo đây, Lâm huynh đệ. Ta hiện tại liền muốn tiến công, cũng phải cẩn thận đây, Đoạn Chính Trí đạp lên mặt đất. Hóa thành một đạo hồng mang nhào lên, ở giữa không trung lúc, đột nhiên trong tay áo bỗng nhiên xuất hiện hai thanh màu đỏ tươi đại đao. Ánh sáng đỏ ngòm lóe lên ra, mênh mông tà khí lập tức bao phủ ở hắn. Trong nháy mắt mở ra mạnh nhất huyết sát chi lực. Nhìn Đoạn Chính Trí thân sau khi ngưng tụ huyết sát chi lực. Một đám người thầm mắng một tiếng đê tiện. Trước đó xem ra không có chuẩn bị vũ khí. Lúc đầu vũ khí một cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lập tức phải đoạt mệnh. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.